Cửu vực kiếm đế, chương 3086, mới hai vị thần tướng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên vốn cho rằng bị cái này nam tử tóc đỏ phát hiện. Kém một chút đều muốn xuất thủ. Thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là nhẫn nại xuống tới. Cái kia nam tử tóc đỏ ánh mắt, cuối cùng vẫn không có rơi ở trên người hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lẻn vào đến cái này ma quật trong vực sâu. Có thể nói là vô thanh vô tức. Hắn lấy thôn thiên bí thuật. Đem cái kia ma ý lưới lớn bên trên thôn phệ một lỗ hồng. Cũng không có phá hư cái này ma ý lưới lớn. Cho nên loại này chui vào. Có thể xưng vô thanh vô tức. Tại tăng thêm Sở Phong Miên đạt đến đại thành không gian pháp tắc. Ẩn tàng tự thân, cuối cùng vẫn không có bị cái kia nam tử tóc đỏ phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn, cái kia chút con mồi đều đã toàn bộ đưa tới cửa. Lần này ngay cả mộng yểm ma nhãn dạng này tồn tại. Đều đã tiến nhập ma quật trong vực sâu. Vậy không uổng công ta lãng phí một viên cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch. Đợi đến bọn hắn tranh đấu. Lực lượng suy yếu thời điểm. Chính là ta xuất thủ thời khắc. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đem bọn hắn ma ý toàn bộ dung nhập vào cái này ma thai ma thân bên trong đi. Cái này chút cái gọi là ma đế. Hiện tại vậy bất quá là ta con mồi thôi. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bọn hắn mong muốn tranh đoạt bảo vật, rõ ràng đều là ta phóng xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đợi cắn nuốt cái này chút ma đế. Ta ma thai ma thân, liền muốn triệt để ngưng tụ song thành, ngược lại thời điểm chỉ cần là đoạt xá cái này ma thai ma thần. Ta tại cái này ma quật bên trong, mấy cái thời đại bố cục, rốt cục muốn thành công. Cái kia ngồi tại ma thai ma thân trong miệng nam tử tóc đỏ. Nhìn về phía phương xa, lại là chậm rãi mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, vẫn là không nên khinh thường. Trong những người này, dù sao có rất nhiều tiên đế, thậm chí là có mộng yểm ma nhãn dạng này tồn tại. Một khi là để bọn hắn phát hiện, nhưng khó đối phó, ngay tại cái này nam tử tóc đỏ tiếng nói vừa mới rơi sau một khắc. Đột nhiên từ cái kia ma thai ma thân trong miệng, lại chạy ra một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn tướng mạo cùng cái này nam tử tóc đỏ, vô cùng tiếp cận. Chỉ là duy nhất một điểm khác biệt là, tên này nam tử trẻ tuổi đầu tóc, lại là bày biện ra một loại quỷ dị màu lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại trên người hắn khí tức, cũng vô cùng đặc thù. Đứng ở nơi đó, tựa hồ không giống như là một cái người. Mà giống như là một mảnh cự đại hải dương bình thường. Thuần túy thủy chi linh lực. Ở bên cạnh hắn chảy xuôi cái này. Lại là có cái thứ hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này mặt khác lại xuất hiện một tên nam tử tóc lam. Trong lòng đều là hơi kinh ngạc. Ban đầu ở Vu Thần Cung thời điểm. Trong đó cũng liền chỉ có Lạc Thần Tướng một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên lần này, hắn vậy cho rằng, cái này ma quật trong thâm uyên cất giấu, cũng hẳn là một người. Nhưng không nghĩ tới, lần này thế mà lại thêm một cái người. Người này, là hải hoàng một tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn về phía nam tử tóc lam này một khắc. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một chủng tộc, cực kỳ cổ lão chủng tộc, hải hoàng nhất tộc, thời đại hoang cổ bên trong, hoang cổ đại lục bên ngoài, chính là vô biên vô hạn hải dương. Trong hải dương này, vậy đã đản sinh ra vô số chủng tộc, cái này chút chủng tộc, gọi chung là hải tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà tại hải tộc bên trong, nhưng lại có một mạch cực kỳ đặc thù nhất tộc. Bọn hắn chính là hải hoàng nhất tộc. Cái này hải hoàng nhất tộc, cùng nói là ở trong biển đản sinh ra sinh linh, không bằng nói bọn hắn chính là hải dương bản thân. Hải hoàng nhất tộc trên bản chất, chính là một chút hải dương đản sinh ra ý thức, hóa làm một loại chủng tộc. Mỗi một tên hải hoàng nhất tộc võ giả, bọn hắn bản thể, đều là một mảnh cự đại hải dương. Bọn hắn là hải dương hóa thân. Đối với thủy chi pháp tắc nắm giữ, chính là đạt đến một loại cực hạn cấp độ. Mặc dù nói hải hoàng nhất tộc như vậy, thiên địa chi lực bên trong đản sinh ra sinh linh, không cách nào bước vào tiên đế cảnh giới. Nhưng là bọn hắn cực hạn thủy chi pháp tắc, có thể khiến bọn hắn thực lực so sánh rất nhiều tiên đế, thậm chí là so với một chút tiên đế còn muốn cường hoành hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trong hải dương, có thể đản sinh ra ý thức, trở thành hải hoàng nhất tộc thành viên, bản thân liền là lác đác không có mấy. Tại thời đại hoang cổ lúc, đều vô cùng hiếm thấy. Huống chi là ở thời đại này bên trong, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, bên trên một vị hải hoàng nhất tộc võ giả hiện thân, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục cái thời đại trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nam tử tóc lam này, lại là hải hoàng một tộc nhân, có chủ nhân bố cục, cái kia chút nho nhỏ ma đế, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Với lại lần này để cho an toàn, ta thế nhưng là ngay từ đầu cố ý chỉ là đem thủy tổ ma tinh tin tức thả ra, không có dẫn tới những lão gia hỏa kia, nhiều nhất bất quá là một chút nhị giai, tam giai tiên đế, không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nam tử tóc đỏ, nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng nói, mộng yểm ma nhãn, ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Bất quá hắn trên thân, đã sớm lưu lại ma quật ấn ký, ta có thể trực tiếp lợi dụng ấn ký, áp chế hắn lực lượng, bằng hắn một cái, hắn vậy lật không nói chuyện phiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại cái này ma thai ma thân hoàn toàn tạo nên, ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cái kia nam tử tóc đỏ trong ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn giấu ở cái này ma quật trong vực sâu, trọn vẹn 5-6 cái thời đại. Hiện tại cái này ma thai ma thân rốt cục muốn ngưng tụ. Hắn kế hoạch rốt cục cũng muốn thành công. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lạc thần tướng tại Vu thần cung bên trong bố cục, liền mạc danh kỳ diệu bị một tên Vu tộc chỗ phá vỡ. Thậm chí là cái kia Vu thần thân thể, đều bị người cướp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử tóc lam kia nghe nói như thế, lắc đầu nói ra, người vậy nhất định phải cẩn thận mới được. Chủ nhân lần này phái ta đến đây, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Lạc thần tướng, tên phế vật kia, nếu như không phải hắn một mực cầu chủ nhân, hắn vậy không có tư cách đạt được Vu thần thân thể. Hiện đang ngưng tụ ra Vu thần thân thể, lại là bị Vu tộc cướp đi, ngay cả Vu thần cung đều thoát ly khống chế. Nếu như hắn bất tử, ta đều muốn là chủ nhân, giết cái phế vật này. Nam tử tóc đỏ khinh thường mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không phải Lạc thần tướng tên phế vật kia. Cái này ma thai ma thân trên thân, đã là lưu lại ta khí tức. Ngoại trừ ta, ai cũng không nên nghĩ muốn đoạt xá cái này ma thai ma thân. Chủ nhân kế hoạch, đã không cho phép mất. Hỗn thần tướng, không cần ta đang nhắc nhở ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử tóc lam kia, nghe nói như thế, lắc đầu nói ra, Lân thần tướng, ngươi đang uy hiếp ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nam tử tóc đỏ nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía cái kia được xưng là Lân thần tướng nam tử tóc lam. Quát lạnh nói, lần này ta nhưng không có cầu ngươi giúp ta. Ta biết ngươi đã sớm một bước tố tạo ra được Hải Hoàng chân thân. Bất quá chờ ta đem cái này ma thai ma thân cướp đoạt, hóa thành ma thần chân thân thời điểm, ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Chờ ta đem cái này ma thai ma thân tạo nên đi ra, ta tất nhiên cùng ngươi một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chúng ta lấy. Lân thần tướng lạnh nhạt mở miệng nói. Dựa vào nét mặt của hắn, nhìn không ra hắn hiện tại tâm tình ý nghĩ. Nói xong, hắn thân thể chính là khẽ động, biến mất tại cái này nam tử tóc đỏ trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia được xưng là hỗn thần tướng nam tử tóc đỏ, cũng là lạnh hừ một tiếng, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm lại, loáng thoáng Sở Phong Miên có thể cảm giác được, ma quật vực sâu chung quanh trận pháp, đều tại đây người khống chế dưới. Vận chuyển bắt đầu, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.